Xem ra đêm qua họ cũng chơi suốt đêm. Châu Chính Bắc hào phóng rút thẻ tính tiền, bạn học hâm mộ náo tối qua chắc tốn không ít tiền đâu nhi. Anh Bắc thật hào phóng với Ngọc San. Các cậu đừng dùng tiền để đánh giá Ngọc San. Trong lòng tôi, cô ấy chính là vật báu vô giá. Châu Chính Bắc thâm tình thổ lộ, Vương Ngọc San thẹn thùng cúi đầu. Xin lỗi anh Bắc, tấm thẻ này không dùng được. Sao có thể thế được? Các cô thử lại xem. Sắc mặt Châu Chính Bắc bỗng thay đổi, nhất thời không hiểu ra sao. Thử rất nhiều lần mà vẫn như cũ, thẻ không dùng được. Bầu không khí náo nhiệt tức khắc trở nên căng thẳng. Nhân viên phục vụ cười khách sáo, anh có muốn đổi thẻ khác không ạ? Châu Chính Bắc siết chặt nắm tay. Anh ta làm gì còn thẻ khác mà quét? Trước kia những chuyện này đều có thi nhân thu xếp thay anh ta chưa bao giờ cần lo chuyện tiền nong. Anh ta nổi giận gọi điện thoại, thi nhân, sao cô lại ác độc vậy hà? Tôi ác độc ư, tấm thẻ đó vốn là của tôi, mấy năm nay anh ăn của tôi uống của tôi, dùng đồ của tôi, ra vẻ như con nhà giàu, lúc nào cũng xài tiền của tôi. Bây giờ nếu anh đã quyết định đến với người đàn bà khác thì tại sao tôi lại không thể đóng băng thẻ? Thi nhân càng nghĩ càng cảm thấy trước kia mình là đồ ngốc. Châu Chính Bắc vừa thả thính cô không chịu nói rõ, vừa yên tâm thoải mái hưởng thụ vật chất mà cô cung cấp. Thế mà anh ta còn nói cô là kẻ thực dụng, là đồ chọc phú. Thi nhân cảm thấy tấm chân tình của mình mấy năm nay đều đổ cho chó ăn. Không, cho dù cô đồ cho chó ăn thì cũng sẽ không phải là loại lòng muôn dạ thú như Châu Chính Bắc. Thi nhân quay sang nói với giám đốc, tôi với Châu Chính Bắc đã chia tay, không cần nể mặt tôi làm gì, cứ làm theo đúng quy định đi. Cô nhân, cuối cùng cô cũng thấy rõ. Chúng tôi đều rất sốt ruột cho cô. Mấy năm cô ra nước ngoài du học, tên Châu Chính Bắc kia quẹt thẻ của cô già vờ làm con nhà giàu, quả thực vô liêm sỉ. Thi nhân cười khổ, ngày đầu tiên về nước cô đã chạy đến ăn mừng sinh nhật cho Châu Chính Bắc, không báo cho họ trước, ai dè lại bắt quả tang đôi cầu nam nữ kia. Nếu không phải nhờ lần này thì không biết cô còn sẽ bị lừa bao lâu. Bây giờ cô phải về nhà thăm mẹ cái đã, lâu lắm rồi cô chưa quay về. Thi nhân thò tay sở viên ngọc bội trong túi, giám đốc, ông có thể giúp tôi tìm camera theo dõi trên tầng 3 tối qua được không? Cô muốn biết tên khốn nạn đó là ai? Chương 3, bị bắt gả chồng. Xin lỗi cô nhân, tối qua tầng 3 xảy ra vấn đề, tất cả camera đều bị hỏng, đến giờ vẫn chưa sửa xong, thi nhân sững sờ. Thế thì sao cô còn tìm tên khốn kia? Thi nhân nổi giận đùng đùng rời khỏi quán bar. Không lâu sau, điện thoại của cô liên tục reo lên. Cô biết là ai gọi đến nên cố ý không nghe máy. Thi nhân, anh biết em đang giận dỗi, chờ anh về sẽ giải thích với em được không? Chị nhân, chị mau giã đông thể của Chính Bắc đi, không thì giám đốc sẽ báo cảnh sát bắt anh ấy, nói anh lừa đảo không trả tiền. Thi nhân gần như có thể tưởng tượng ra lúc này Châu Chính Bắc đang lâm vào tình cảnh như thế nào. Nếu là trước kia, không chừng cô sẽ đau lòng chạy đến xử lý giúp anh ta, nhưng lần này cô sẽ không ngu ngốc như thế. Thi nhân trực tiếp tắt máy, mặc cho Châu Chính Bắc đối mặt với hiện thực. Sau khi thi nhân rời đi, có người đến phòng của cô, phát hiện không thấy cô đâu. Nghe tin này, sắc mặt trợ lý thay đổi, nhìn thoáng qua Tiêu Khôn Hoàng, cậu ba, cô gái đêm qua đã đi mất rồi, cấp dưới đang tìm cô ấy. Người đàn ông lạnh lùng ngẩng đầu lên, camera đâu? Đêm qua chúng tôi đã làm hỏng camera nên bây giờ còn chưa sửa xong, một đám phế vật, tôi cho các cậu một ngày, ngay cả một người phụ nữ mà cũng không tìm thấy thì còn không bằng nuôi chó xương hơn. Tiêu Khôn Hoàng tức giận xoa huyệt thái dương, trong đầu xuất hiện tiếng khóc nức nở, vòng eo nhỏ nhắn đến khó tin, xúc cảm tuyệt vời của cô gái đêm qua. Ánh mắt anh trầm xuống, nếu anh đã chiếm thân thể cô thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Biệt thự nhà họ Thi. Thi nhân đến trung tâm thương mại thay bộ đồ rồi mới về. Cô không muốn thấy mẹ lo lắng cho mình vì áo quần sộc sạch. Khi cô đến cổng lớn, người hầu đều sợ ngây người cô. Cô chủ đã trở lại. Mẹ tôi đâu? Phu nhân. Thấy vẻ mặt của người hầu có gì đó sai sai, thi nhân lạnh lùng xông vào phòng khách, kết quả thấy một người mà cô rất chán ghét, Vương Ngọc San. Sao cô lại ở nhà tôi? Mau cút đi cho tôi. Bây giờ chỉ cần thấy Vương Ngọc San, thi nhân liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bạn thân cũ lại giành bạn trai của cô, còn giấu giếm cô, lừa cô xoay như trong chóng. Người cút đi là chị chứ không phải là tôi. Vương Ngọc San đắc ý nói, bây giờ căn nhà này đã không còn chỗ của chị nữa, phòng của chị cũng thành của tôi rồi. Nếu thi nhân đã bắt quả tang mình và Châu Chính Bắc thì mình không cần tiếp tục che giấu nữa. Có trời mới biết cô ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi. Vương Ngọc San, trời còn chưa tối đâu, cô ảo tưởng cái gì đấy. Nơi này là nhà tôi, liên quan gì tới cô. Lúc này, Vương Ngọc San bỗng tiến lên kéo tay cô, chị à, sau này chúng ta chính là người một nhà. Ghê tởm, ai là người một nhà của cô, ai là chị cô, thi nhân đây Vương Ngọc San, Vương Ngọc San lập tức ngã lên bàn trà. Thi nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cha mình, Thi Đằng Sùng bước lại gần, đau lòng ôm lấy Vương Ngọc San, Ngọc San, con không sao chứ. Ba à, con không sao đâu, chị không cố ý đẩy con đâu, ba đừng trách chị ấy. Vương Ngọc San vừa gọi cha mình là gì? Ba ư? Thi Nhân chỉ cảm thấy đầu óc như ù đi, dường như có gì đó chợt lóe lên rồi lại vụt mất, khiến cô không kịp bắt lấy. Hừ, con đừng nói thay cho chị con nữa, rõ ràng ba thấy nó dùng sức đẩy con. Thi Nhân, con ra nước ngoài du học mấy năm, chỉ học được cách đánh em gái thôi hả? Thi Nhân khó tin mở to mắt ba. Sao cô ta có thể là em gái con? Vương Ngọc San là con gái của Vương Duyệt, gia sư của cô trước kia. Cô thấy hai mẹ con này đáng thương nên mới chăm sóc họ nhiều một chút, sao bây giờ lại biến thành em gái cô? Thì ra là Nhân đã về nhà. Sao không nói một tiếng, cô còn bảo người hầu chuẩn bị chào đón cháu. Vương Duyệt bước xuống lầu, nói chuyện với giọng điệu như nữ chủ nhân, khác hẳn thái độ trước kia. Thấy cảnh tượng hoang đường này, Thi Nhân còn gì mà không hiểu, ba, mẹ con đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô mới ra nước ngoài du học 3 năm, khi trở về thì mọi chuyện lại thay đổi? Gia sư trước kia trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này, bạn thân biến thành em gái, thật nực cười. Bầu không khí tức khắc trở nên lúng túng. Thi Đằng Sùng hắng giọng, mẹ con bị ốm nên không ở đây nữa. Bậy bạ, rõ ràng là ba muốn rước bổ nhí về nhà nên mới đưa mẹ con đi. Sao cô lại ngu ngốc đến thế? Vẫn luôn tin họ nói rằng mẹ cô đang được dưỡng bệnh. Con im mồm đi, chuyện người lớn thì con đừng xen vào. Nếu con đã trở về thì hãy sửa soạn lại đi, nhà mình đã thu xếp một cuộc hôn nhân cho con, gả đến nhà họ Tiêu làm bà trẻ. Gả chồng ư, nhà họ Tiêu đứng đầu trong 4 gia tộc lớn ở Lan Thành. Chương 4, bị giam cầm. Con không gả, khóe mắt Thi Nhân đỏ hoe, con chỉ muốn biết mẹ con ở đâu thôi. Nhân à, bây giờ mẹ cháu đang dưỡng bệnh, cháu đừng lo cho bà ấy. Cút đi, đừng chạm vào tôi. Thi Nhân hất tay Vương Duyệt, trước kia cô cảm thấy bà ta dịu dàng đến nhường nào thì bây giờ lại ghê tởm nhường ấy. Vương Duyệt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, không thấy nổi giận chút nào, hôn nhân với nhà họ Tiêu rất khó được, nếu cháu trở thành bà trẻ nhà họ Tiêu thì chắc mẹ cháu cũng sẽ vui lắm. Chém gió, nếu cuộc hôn nhân này tốt đến thế thì sao bà không cho Vương Ngọc San gả chồng? Vẻ mặt Vương Duyệt cứng đờ, sau đó lại trở về bình thường, bởi vì cháu là cô cả chứ sao? Ngọc San còn nhỏ mà, đều phá thai mấy lần, nhỏ chỗ nào? Thi Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua hai mẹ con họ, sau đó nhìn cha mình, mẹ con đâu? Nếu mấy người không cho con gặp mẹ thì con sẽ gọi cảnh sát tố cáo mấy người giam cầm bất hợp pháp, hoặc là có ý định giết người nên mới không dám cho con gặp mẹ. Cô rất lo lắng cho mẹ mình. Lúc nói chuyện Thi Nhân trực tiếp rút điện thoại ra. Thi Đằng Sùng chột dạ giật điện thoại của cô, con đúng là không nghe lời. Người đâu, giam cô chủ lại để nó tự kiểm điểm, khi nào nó đồng ý gả chồng thì mới thả nó ra. Thi Nhân hoàn toàn không ngờ cha mình lại đối xử với mình như thế. Rõ ràng 2 năm trước khi mình rời đi, cha mẹ đều ở bên cạnh mình, mọi chuyện vẫn còn bình thường. Vương Ngọc San nhặt được ngọc bội Thi Nhân làm rơi trên mặt đất. Cô ta lập tức nhận ra giá trị của viên ngọc này rất xa xỉ. Nhưng dù nó có quý giá đến mấy thì bây giờ không liên quan đến Thi Nhân. Tất cả mọi thứ của Thi Nhân cô ta đều muốn cướp lấy. Cha, bạn trai cùng với danh tiếng địa vị đều là của cô ta. Thi Nhân bị nhốt dưới tầng hầm vừa tối tăm vừa ẩm ướt. Cô cảm thấy mình quá ngu ngốc, dễ dàng tin tưởng kẻ khác, kết quả là bị lừa như trong chóng. Không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, một ngày nọ cửa tầng hầm bỗng được MTS ra, Vương Duyệt bước vào với tư thái kiêu căng ngạo mạn, cháu ở đây còn thấy quen không? Tôi phải hỏi bà câu này mới đúng, làm bồ nhí sống ở nhà này có thấy quen không? Thi Nhân chào phúng nhìn Vương Duyệt, người đàn bà này thật biết diễn kịch, cô và mẹ đều bị bà ta lừa. Không tồi, chồng của mẹ cô cùng với tiền của ông ấy tôi đều dùng rất thuận tay, Vương Duyệt lạnh lùng cười, cô muốn gặp bà ta lắm đúng không? Bà đã làm gì mẹ tôi? Nếu bà dám đụng vào mẹ tôi chết cũng sẽ không tha cho bà đâu. Sắc mặt Thi Nhân trắng bệch như xác chết. Muốn gặp bà ta rất dễ, chỉ cần cô ngoan ngoãn đồng ý gả đến nhà họ Tiêu thì tôi bảo đảm sẽ cho cô gặp bà ta ngay lập tức. Bà đừng có mơ, tôi sẽ không đồng ý đâu. Vương Duyệt mỉm cười, xoay người rời đi. Thi Nhân cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nhất định vẫn còn cách khác. Cô cả, mợ Hồng, thấy người quen, Thi Nhân nhất thời rơi nước mắt, mợ có biết mẹ cháu đang ở đâu không? Rốt cuộc mẹ cháu bị sao vậy? Bây giờ phu nhân rất không ổn. Từ khi cô chủ đi du học chưa đầy nửa năm sau phu nhân đã phát hiện chuyện của ông chủ và bồ nhí, tức giận đến mức phát bệnh nằm viện. Sau này ông chủ còn quang minh chính đại rước bồ nhí về nhà, lúc này chúng tôi mới biết bồ nhí còn sinh một đứa con trai cho ông chủ, năm nay đã 18 tuổi rồi. Sắc mặt Thi Nhân lập tức xám ngoét. Vương Ngọc San chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, thằng con riêng kia chỉ nhỏ hơn cô 5 tuổi. Nói vậy cha cô và Vương Duyệt đã thông đồng với nhau từ rất lâu trước kia. Vì không để cô phân tâm, phu nhân không cho chúng tôi nói cho cô biết. Sau này phu nhân bị đưa đến viện điều dưỡng giam lòng, chúng tôi không còn thấy phu nhân nữa, cũng không biết rốt cuộc phu nhân sao rồi. Thi Nhân tức giận đến mức đỏ mắt, họ dám đối xử với mẹ cô như thế. Mẹ cháu đang bị nhốt ở viện điều dưỡng nào? Chúng tôi cũng không biết. Thật lâu sau, cô mới kìm nén cơn giận, mợ Hồng, mợ đi nói với cha tôi là tôi sẽ gả. Chương 5, người chồng tàn bạo trong lời đồn. Chỉ cần được gặp mẹ, Thi Nhân có thể làm bất cứ chuyện gì. Sau khi mợ Hồng truyền lời, bà lập tức cầm một chiếc váy cưới màu trắng đến cho cô. Thi Nhân ăn uống no đủ rồi thay chiếc váy cưới không vừa người. Cô không ngờ rằng mình lại mặc váy cưới gả chồng trong tình huống này, còn gả cho một người lạ mà cô không hề hay biết. Rốt cuộc mẹ tôi đang ở đâu? Cho tôi biết địa chỉ. Thi Nhân đứng yên trong phòng khách không chịu đi. Người nhà họ Tiêu đã đến, đang hùng hồ đứng chờ bên cạnh. Vương Duyệt cười tiến lên nhét một tờ giấy vào tay cô. Thi Nhân hạ giọng nói, lần này coi như tôi thua, nhưng bồ nhí thì vĩnh viễn chỉ là bồ nhí thôi, tôi sẽ không để yên đâu. Thế à, vậy thì tôi sẽ chờ cô sống sót trở về. Thi Nhân siết chặt tờ giấy, không quay đầu lại rời. Chương 5, người trong lời đốn đi. Mợ Hồng lén lau nước mắt, ông chủ thật quả đáng, rõ ràng là thằng con riêng kia trêu vào sát thần của nhà họ Tiêu mà lại bắt cô chủ gà đến đó chuộc tội. Quá bất công. Ai chẳng biết sát thần nhà họ Tiêu bởi vì thân thể bị tàn tật nên tính cách thô bạo ngang ngược, ba vị hôn thê trước đó đều không có kết cục tốt. Lần này cô chủ gà qua là vì chuộc tội thay thằng con riêng kia. Kẻ ngốc cũng biết nhà họ Tiêu sẽ đối xử với cô dâu này như thế nào. Sao vận mệnh cô chủ lại nhấp nhô đến thế? Thi Nhân xách làn váy cưới bước lên siêu xe, Du Mi nhìn thoáng qua tờ giấy. Đó là một tờ giấy trắng, cô bị chơi xỏ. Ánh mắt cô tối sầm, xé nát tờ giấy ném ra cửa sổ, quay đầu nhìn thoáng qua nhà họ Thi, tôi sẽ quay về. Cô nhất định sẽ trả lại những đau khổ mà mẹ cô đã gánh chịu suốt 2 năm qua. Trong xe rất im lặng, trợ lý nhìn thoáng qua Thi Nhân, trông cô dâu có vẻ rất bình tĩnh. Nếu cô ấy biết kế tiếp sẽ đến đâu thì không biết còn có thể bình tĩnh được hay không. Không lâu sau, siêu xe dừng lại, Thi Nhân quay sang thấy mấy chữ chói lóa, hội sở Glamour. Đây là quán bar, Thi Nhân khó hiểu thầm nghĩ, chẳng phải nói hôm nay kết hôn sao. Tại sao tài xế lại chờ cô đến quán bar? Cô Nhân, cậu ba của chúng tôi đang ở trên chờ cô, mời cô đi. Không phải nói là kết hôn sao? Tại sao lại tới đây? Thi Nhân cảm thấy hơi bất an, siết chặt làn váy trắng, bản năng cảm thấy e ngại nơi này. Vẻ mặt trợ lý có vẻ rất quái dị, cô Nhân, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng mình gà đến đây làm bà trẻ sao? Thi Nhân không hiểu lắm. Em trai cô gây thương tích cho cậu ba, nếu không phải nhà họ Thi đưa cô đến đây chuộc tội thì em trai cô đã sớm ngồi tù rồi. Cô nên biết rõ vị trí của mình, đừng chọc giận cậu ba, nếu không cậu ba chúng tôi từ hôn thì em trai cô vẫn sẽ phải ngồi tù. Sắc mặt Thi Nhân trắng bệch, ý anh là, người tôi gà là cậu ba nhà họ Tiêu ư. Cho dù mấy năm nay cô không ở trong nước cũng từng nghe nói tới cậu ba nhà họ Tiêu, đã từng giết chết ba vị hôn thê tính cách sớm nắng chiều mưa, hơn nữa còn mắc chứng hương cảm. Đúng thế, cô Nhân, cậu chủ nhà chúng tôi không thích người khác đến muộn. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thi Nhân, giọng trợ lý cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Thi Nhân hoàn toàn không biết mình đã bước đi như thế nào, thân thể cô cứng đờ, mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Vương Duyệt lại nói câu đó, tôi chờ cô sống sót trở về. Cô còn không hiểu tại sao họ lại vội vã muốn cô gả chồng, thì ra là để chuộc tội. Nhưng đối phương là cậu chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Khôn Hoàng, rõ ràng là muốn lấy mạng cô mà. Thang máy lên tới tầng thượng, Thi Nhân ngẩng đầu nhìn đằng trước, ánh mắt vô cùng kiên định, cô nhất định phải sống sót. Chỉ khi nào cô sống sót thì mẹ cô mới sẽ không bị hãm hại. Trước khi mở cửa đi vào phòng, cô nhìn trợ lý hỏi câu ba thích mẫu cô gái như thế nào. Chương 6, đừng đùa chết cô dâu. Trợ lý nhướng mày, dường như đang kinh ngạc cho sự thay đổi của cô. Có lẽ là ánh mắt của cô quả đáng thương nên trợ lý phá lệ nói, nghe lời. Cảm ơn. Thi Nhân mở cửa phòng, lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Căn phòng này rất lớn, 5-6 người đàn ông ăn mặc chỉnh chu, số lượng phụ nữ gấp đôi số lượng đàn ông, hơn nữa mỗi người đều rất xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Khi cô bước vào phòng, một ánh mắt lạnh lẽo như rắn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Người đàn ông ngồi trên ghế chính ngước mắt lên, trên trán còn quấn băng gạc, môi mỏng ngậm một điếu xì gà, ánh mắt vừa hung ác vừa đáng sợ. Cô biết chắc hẳn anh ta chính là cậu ba nhà họ Tiêu kia. Mọi người đều im lặng nhìn về phía cô, đa số đều là ánh mắt khinh thường và xem trò hay. Thi Nhân mặc váy cưới trắng phau, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông, cô phản xạ lùi lại mấy bước. Hành động của cô rõ ràng đã chọc giận anh ta. Nguyễn Thịnh Kiên giơ tay ném ly bên chân cô, nụ cười cứng đờ, đây chẳng phải là cô dâu của tôi sao? Cô muốn đi đâu hả? Hai vệ sĩ cao to xuất hiện sau lưng Thi Nhân, hủy diệt suy nghĩ bỏ trốn của cô. Trợ lý xuất hiện bên cạnh cô Nhân, mời cô ngồi vào bên cạnh cậu ba của chúng tôi. Cô không nhúc nhích, cô Nhân, ngẫm lại em trai cô đi, chắc cô biết nên làm thế nào.

Tiêu Khôn Hoàng thích dùng bạo lực, cô nhân có thể tiết lộ chuyện đêm qua được không? Cô nhân, trên Internet mở cá cược nói cô không thể chịu được quá một tháng, cô có ý kiến gì về chuyện này không? Phóng viên hùng hồ đặt câu hỏi, micro suýt nữa chọc trúng mặt cô. Thi nhân vén lọn tóc ra vẻ thoải mái trả lời, Khôn Hoàng nhà tôi rất khỏe mạnh, gì mà thích dùng bạo lực tính cách ác liệt. Đó đều là lời đồn muốn hãm hại anh ấy thôi. Tranh thủ lúc phóng viên đang sững sờ, cô nhanh chân trốn lên một chiếc taxi. Thấy đám phóng viên đã bị bỏ rơi, thi nhân mới có thể thả lòng, hy vọng những lời nói vừa rồi có thể phần nào lấy lòng người đàn ông nguy hiểm kia. Cô trực tiếp đi taxi về biệt thự nhà họ Thi. Bà chủ cô cả đã trở lại. Vương Duyệt kinh ngạc đứng dậy nhìn thi nhân lành lặn trở về còn mặc mẫu váy mới nhất. Cô không bị sao hết à? Đúng thế, khiến bà thất vọng rồi. Thi nhân không khách khí ngồi xuống sofa, mẹ tôi đang ở đâu? Đừng sốt ruột. Tôi hơi tò mò, nghe nói đêm qua cô bị đưa đến hội sở Glamour, tôi còn tưởng sẽ gặp cô trong phòng cấp cứu bệnh viện cơ đấy. Thật khiến tôi bất ngờ, rốt cuộc cô đã làm như thế nào? Không ai không biết tính cách thô bạo của Tiêu Khôn Hoàng. Dù sao lần này thi nhân cũng đi chuộc tội, chắc hẳn Tiêu Khôn Hoàng sẽ ăn tươi nuốt sống thi nhân không chừng, thế nên Vương Duyệt mới dám trêu đùa cô. Một đứa con gái bị gia đình từ bỏ thì không cần nghĩ cũng biết ở nhà họ Tiêu cô sẽ có kết cục gì. Nhưng dường như kết quả lại nằm ngoài dự đoán của bà ta. Chương 8, cô là mợ ba nhà họ Tiêu. Bà đoán xem, nhưng tôi xin nhắc nhở bà một câu, bây giờ tôi là vợ của Tiêu Khôn Hoàng, mợ ba của nhà họ Tiêu. Thi nhân, chị đừng có diễu võ dương oai, chẳng qua là gả cho một kẻ tàn phế thì có gì mà đắc ý. Người được cưng chiều nhất ở nhà họ Tiêu là Tiêu Vinh chứ không phải là Tiêu Khôn Hoàng. Vương Ngọc San bỗng bước xuống cầu thang, vênh váo nói. Câm mồm, Vương Duyệt quát con gái, cảnh giác nhìn thi nhân, tôi sẽ kêu tài xế đưa cô đến đó. Coi như bà thức thời. Nếu cô đã được lòng cậu ba thì khi nào mới mời cậu ba về nhà một chút? Thi nhân chào phúng, nơi có bồ nhí với con riêng không phải là nhà của tôi. Vương Ngọc San lập tức nổi điên, mẹ tại sao mẹ lại nhường nhịn con tiện nhân đó? Không cần thiết tranh cãi nhất thời, ít nhất chờ cô ta đổi lại em trai con đã. Chờ ba con về, con không được nói xấu thi nhân đâu đấy. Nếu thi nhân bị trả lại thì em trai con phải làm sao đây? Ai bảo con trai bà ta không cố gắng, trêu vào nhà họ Tiêu làm gì? Mẹ có khi nào thi nhân sẽ phát hiện điều gì ở viện điều dưỡng không? Vương Ngọc San lo lắng nói. Không đâu, mẹ đã thu xếp hết rồi, cô ta sẽ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào đâu. Bây giờ điều Vương Duyệt lo lắng không phải là chuyện này. Bà ta vốn định mượn tay Tiêu Khôn Hoàng diệt trừ thi nhân, không biết lại xảy ra sai sót ở chỗ nào. Tuyệt đối không thể để thi nhân mượn nhà họ Tiêu vực dậy lần nữa. Thi nhân ngồi trên xe, đi đến một viện điều dưỡng rất hoang vắng. Trái tim cô càng ngày càng nguội lạnh, nếu mẹ cô bị giam ở đây thì sao có thể chạy thoát? Cô không thể kìm nén cơn giận trong lòng. Xe vừa dừng lại, thi nhân gần như chạy vào trong. Trước đó Vương Duyệt đã gọi điện đến đây nên thi nhân thuận lợi được gặp mẹ, vành mắt cô đỏ hoe, mẹ con đã về rồi. Xin lỗi, con đã về trễ. Nhưng ngay sau đó cô bỗng phát hiện khác thường. Hình như mẹ cô không nhận ra cô, luôn nhìn về phương xa với đôi mắt vô hồn cứ như là không nghe thấy cô nói gì. Mẹ nhìn con đi, con là nhân đây. Bất kể cô nói gì, mẹ cô đều không có phản ứng. Không lâu sau, một nữ bác sĩ đi tới, chào cô nhân, tôi là bác sĩ chủ trị của mẹ cô, có thể nói chuyện không? Mẹ tôi bị sao vậy? Mẹ cô vốn đã không khỏe, mắc chứng trầm cảm quanh năm, bị kích thích nghiêm trọng dẫn đến tinh thần thất thường, còn có triệu chứng ban đầu của chứng Alzheimer. Vành mắt thi nhân đỏ hoe, không thể nào, sao mẹ tôi lại bị trầm cảm chứ? Mẹ tôi vẫn luôn lạc quan mà. Rất khó nói về loại bệnh này, dựa theo hiểu biết của tôi thì chính là như thế. Quá trình trị liệu kế tiếp còn cần sự phối hợp của con cái cô nên thường xuyên đến gặp bà ấy. Kế tiếp thi nhân nói chuyện với mẹ rất lâu, nhưng bà ấy vẫn không có chút phản ứng nào. Mãi đến khi đã hết giờ thăm bệnh, mẹ cô đưa si tá đưa về phòng nghỉ ngơi. Mẹ, mấy ngày nữa con sẽ lại đến thăm mẹ. Thi nhân phất tay, lưu luyến rời đi. Có điều sau khi cô rời đi, bà mẹ vẫn luôn im lặng bỗng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sau khi đi ra ngoài, thi nhân mới phát hiện tài xế đã sớm đi mất. Cô phản xạ lấy điện thoại, lúc này mới nhớ lúc trước điện thoại đã bị cha cô lấy mất, vậy thì bây giờ cô nên làm gì đây? Viện điều dưỡng được xây trên núi, cách nội thành rất xa. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe màu đen chạy tới, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt tuấn tú, em dâu, sao em lại ở đây? Sau khi nhận ra anh ta, sắc mặt thi nhân thoáng chốc thay đổi. Anh ta chính là Tiêu Vinh, người đàn ông ở trong phòng riêng đêm qua. Thi nhân mím môi đáp, tôi đến thăm mẹ tôi. Trùng hợp vậy, lên xe đi, anh sẽ đưa em một đoạn đường. Không cần, tài xế nhà tôi sắp đến rồi. Thi nhân phản xạ mượn cớ.